Phương Chu Cảnh Gia Gia Pháp, chương 11 đến 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Chăn dù rất hài lòng và tự hào về sự thay đổi thái độ cùng cách ăn nói của Phương Chu đối với dì Hoàn. Nhưng hai anh em chưa ngừng lại ở đây. Phương Chu còn chọi cả trái bóng rổ vào người anh của mình. Ở chương cuối nhé, mấy nay có chút chuyện phiền nên không có tâm trí edit. Giờ tạm qua nhưng vẫn có rất nhiều việc muốn làm. Cả cố gắng làm cho xong chính văn chuyện này, sáng sớm mùa xuân vẫn còn thoang thoảng không khí mát lạnh, vừa lúc mặt trời ló dạng đã thấy một lớp sương mỏng phủ trên khung cửa kính. Lúc còn nhỏ, Phương Chu rất thích dùng ngón tay vẽ tranh lên cửa sổ như thế này. Nhưng bây giờ cậu thật không có chút hứng thú nào, hiện tại trên cửa kính lạnh mờ lưu lại những dấu tay của cậu, bởi cậu phải chống tay vào cửa sổ mới có thể bước đi được. Cuối cùng cũng đã rửa mặt thay xong đồng phục, nhìn hai con mắt gấu trúc của mình trong gương, thật 17 năm qua chưa từng có chật vật thế này. Từ sau khi Phương Chu trở về, bữa sáng Cảnh Gia cũng phong phú hơn, làm như biết cậu ở trường không có được bữa trưa ngon miệng. Cháo nếp than hầm lửa nhỏ, salad trộn dầu hành, bánh bao tôm thịt cần tây chiên trứng, một ít việt quất khô nhúng sinh tố chuối, bơ xanh, bạc hà cùng một ít đồ ăn kèm với cháo. Thật đáng tiếc một bữa sáng ngon như vậy Phương Chu lại ăn đến mồ hôi đổ đầm đìa. Cảnh Trí liếc nhìn Phương Chu tay rung rung cầm muỗng, quay sang hỏi Cảnh Chăn. Hôm nay vẫn đi học, Cảnh Chăn không trực tiếp trả lời, mà truyền bóng qua đương sự, đưa chân đá đá cậu vốn ngồi không vững, rất thản nhiên. Em đi không? Phương Chu giật mình, tối hôm qua sau khi viết xong kiểm điểm đã 2 giờ sáng, đau đớn nằm trên giường gần một tiếng đồng hồ mới dần dần vào giấc ngủ, sáng dậy đau nhức và sưng tấy như mới vừa bơi qua eo biển Anh Quốc. Bởi không nhận được lệnh đặc xá của anh, cậu không dám ngang nhiên nghỉ học, hơn nữa cậu biết anh vẫn còn rất giận nên đã ngoan ngoãn chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn nửa tiếng. Cậu nhìn bộ đồng phục học sinh trên người, suýt chút nữa nuốt cả cái bánh bao vào miệng nói. Đi thôi, nhưng mà từ khi mở miệng nói ra hai từ kia cậu không có khắc nào mà không hối hận. Tiết thứ tư toán học lúc Cảnh Chăn bước vào phòng học, khuôn mặt thấp thỏm của đứa nhỏ ngồi ở dưới cuối thật dễ nhìn thấy vì nó đã tái nhợt. Khóa đại biểu, Cảnh Chăn vỗ nhẹ sách giáo khoa lên bục giảng. Bài tập hôm nay nộp đủ không? Phương Chu đứng dậy, có chút nghi hoặc Cảnh Chăn rất ít khi gọi cậu là khóa đại biểu như vậy. Cậu dựa vào cái bàn để mượn lực. Chắc là đủ, chắc là. Cảnh Chăn bước xuống dưới hai bước, miệng vẫn mỉm cười. Phương Chu lặng người, mím môi nhớ lại. Em hãy đến bàn ở văn phòng đếm lại đi. Phương Chu đếm đến 6 lần cùng với trong lòng đoán giả đoán non, kết quả đều là 48 quyền, cậu chợt hiểu ra, đặt bài tập xuống, đi đến ghế sofa. Bởi phía sau đau đớn làm cậu mở mắt ra rồi nhắm mắt lại, cảm giác cái mông máu bầm sưng cao không phải bị đau mà là bị lạnh và còn ngửi được mùi cỏ non trong không khí. Ý thức được nguy hiểm, Phương Chu đột nhiên xoay người, nhìn thấy Cảnh Chăn ngồi trên cái ghế nhỏ tay đang trộn thuốc mở quần của mình bị cởi ra khi nào cũng không biết. Thấy Phương Chu phản ứng mạnh như vậy, Cảnh Chăn liếc cậu một cái tiếp tục trộn thuốc. Từ hôm nay ngày 2 lần tự mình cầm thuốc tới tìm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chu quay đầu đi, xoa xoa đôi mắt đột nhiên nhìn đến đồng hồ, vừa động liền liên lụy đến thương phía sau. Anh tiết học, Cảnh Chăn hơi nhíu mày, đè lưng Phương Chu lại. Không phải nói gặp mặt xin lỗi, giờ lại hối hận. Phương Chu có chút mất mát, không phải cậu hối hận không muốn xin lỗi, mà cậu có chút khó chịu với lời trêu chọc của anh, lại như giận dỗi không có lập tức trả lời, theo lực tay Cảnh Chăn nằm ngay ngắn lại, hai tay khoanh lại để cầm lên, hai mắt hơi nhắm lại, một tuần trôi qua, Phương Chu không thể nào ngờ lần bước vào lại căn phòng này lại đi cùng anh. Trước đây mỗi lần bước vào căn phòng này đều không thoải mái, hai người phần lớn chỉ đối đầu gay gắt và còn bởi vì cậu gạt trong nhà, lén lút không muốn ai biết. Trong lúc Cảnh Chăn lái xe, Phương Chu nhờ anh ngừng xe trước tiệm điểm tâm lâu đời, khập khiễng xuống xe mua ít điểm tâm truyền thống mang theo. Phương Chu vẫn luôn là một chi kỷ thế này, Cảnh Chăn nhìn cậu gắng gượng ngồi mà còn ra sức giữ lấy phần điểm tâm trong tay, anh không hề có chút ganh tị nào, ngược lại càng tự hào hơn nhưng mà anh chưa bao giờ viết ra mặt. Vẫn như cũ Phương Hoàn Nhì cùng Cảnh Chăn ngồi đối mặt nhau, Phương Chu đứng nghiêng ở phía sau Cảnh Chăn, chỉ là hôm nay cậu cố hết sức để đứng, mới có 5 phút đồng hồ, mồ hôi lạnh đã chảy từ tóc mai xuống dọc theo gương mặt sắt nét của cậu. Sao, xem ra tôi tận tình khuyên bảo, vẫn không bằng di thư của em gái A, quyết định khi nào đi tôi đặt vé máy bay. Hôm nay, Phương Hoàn Nhì thấy khí thế Phương Chu có vẻ yếu hơn nhiều liền đánh đòn phủ đầu. Thật bất ngờ, Phương Chu không có đi ngược gió như mọi hôm, cậu hơi rũ mi xuống, rồi ngẩng đầu lên với đôi mắt ôn nhu kiên định nhìn Phương Hoàn Nhì. Dì Hoàn, con có phải hay không còn có một em trai đang ở Hoa Kỳ? Phương Hoàn Nhỉ bị chấn động, bà tuy lớn hơn Ngạn Nhi 3 tuổi nhưng con trai bà lại nhỏ hơn Phương Chu 3 tuổi bởi vì sự nghiệp cùng việc di cư của bà. Bởi vì sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ, Phương Hoàn Nhỉ lại hiếm khi về nước nên hai anh em họ này chưa từng gặp mặt nhau. Bây giờ đột nhiên nhắc tới, Phương Hoàn Nhỉ không khỏi cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì. Nếu không có việc bất ngờ nào xảy ra, sau này hai đứa sẽ học cùng một trường. Phương Chu cắn môi, giọng nói dịu nhẹ hơn. Dì trở về đã 3 tuần, em họ chắc rất nhớ dì. Phương Hoàn Nhỉ nhíu mày, có chút đề phòng. Cậu có ý gì? Phương Chu không có trả lời, thản nhiên nhún vai một cái. Cậu đã quên dù cậu có bất kỳ hành động nhỏ nào đều làm thân thể yếu ớt của cậu tuôn ra một thân mồ hôi lạnh. Cậu hít thật sâu một hơi mới nói. Mẹ con có nói qua, dì là một viên chức chính phủ, trước khi Lâm Trung có dặn dò, đợi hậu sự xong xuôi rồi hãy cho dì hay, sợ dì bận rộn quá không thể về được. Cậu dừng một chút, xoay chuyển câu chuyện, lần này dì lại nghỉ làm lâu như vậy chắc dì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Phương Hoàn Nhỉ như không hiểu tâm tư của cậu, mày nhăn lại, ánh mắt nghi ngờ. Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Dì Hoàn, con muốn nói chỉ có. Xin lỗi. Phương Chu hôm nay có vẻ thờ ơ, nhàn nhã cùng mãn nguyện pha lẫn khí phách độc đoán vững vàng. Con xin lỗi, tất cả thái độ trước đây đã không có lễ phép, không tôn trọng gì, mong gì tha thứ con đã vô lễ, hỗn láo với gì. Cậu chỉnh lại tư thế của mình, tuy tôn trọng nhưng không tỏ ra yếu thế và cũng không hống hách. Con xin lỗi, bởi vì gì tìm con mà rời ngôi nhà nhỏ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con xin lỗi, gì bởi vì con mà phải nghỉ làm lâu như vậy. Con xin lỗi, con không có tiếp đón gì chu đáo trong mấy tuần qua gì tới thành phố A này. Cũng thực xin lỗi, con mọi lúc cản trở gì gặp gia đình con còn có. Phương Chu ngừng một chút, trong ánh mắt ngoài vẻ cuồng ngạo càng có vẻ kiên định của nam nhân. Thực xin lỗi, con không thể cùng gì đi Hoa Kỳ. Phương Hoàn Nhỉ như bị búa tạ bổ mạnh vào đầu, hai mắt trợn trắng, miệng hơi mở, vô cùng kinh ngạc. Bà không hề nghĩ tới Phương Chu luôn cứng đầu, cứng cổ như đầu trâu, trước giờ luôn nghiến chặt răng không hề nhân nhượng dù chỉ một câu, một lời, vậy mà bây giờ lại kiên quyết và độ lượng mềm mỏng như làm kiểm điểm với bà. Nếu thái độ Phương Chu ương ngạnh như mãnh hổ, bà cũng sẽ nhảy dựng lên trách móc, nhưng hôm nay cậu lại lui một bước lớn như vậy, Phương Hoàn Nhỉ không khỏi lúng túng. Cậu nói cái gì? Phương Chu hít một hơi thật sâu, ánh mắt không di rời nửa milimét, sự kiên định trong ánh mắt không hề suy yếu chút nào. Dì Hoàn, thực xin lỗi, con không thể đi Hoa Kỳ cùng dì. Cậu có biết đây là ý muốn của mẹ cậu không? Cơ thể cùng giọng nói của Phương Hoàn Nhỉ rung lên một chút. Phương Chu không ngần ngại, con biết, con còn biết tất cả không phải bởi vì di chúc của mẹ con, mà còn là tấm lòng của dì. Dì trả giá bao nhiêu, bỏ xuống bao nhiêu bổn phận chức trách sau lưng, dì nhất định biết rõ hơn con rất nhiều. Phương Hoàn Nhỉ lắng nghe giọng điệu nhẹ nhàng mà Phương Chu chưa bao giờ nói lời mềm mại với bà như vậy, hốc mắt bắt đầu ướt át lên. Đáy lòng Phương Chu cảm động một chút tiếp tục nói. Dì sợ con sống ở cảnh gia bị người khi dễ, dì muốn con có cuộc sống cùng sinh hoạt tốt hơn, dì không yên tâm các anh trai của con không thể lo tốt cuộc sống của con. Dì Hoàn, con rất biết ơn dì đã làm điều đó, con cũng thực cảm động. Phương Hoàn Nhỉ nhìn thoáng qua cảnh chăn vẫn thản nhiên, điềm đạm ngồi với nụ cười ôn tồn lễ độ đặc trưng, giống như lần đầu tiên bà gặp anh ở phòng hiệu trưởng, bề ngoài ôn nhu, mượt mà trong lòng lại độc đoán, táo bạo. Bà đột nhiên cảm thấy, Phương Chu trong vòng vài ngày có thể thay đổi lớn như vậy, chắc chắn xuất từ tay cảnh nhị thiếu gia này. Chẳng qua bà không nghĩ tới đâu chỉ có tay, thôi, nhưng, Phương Chu căng chặt hai chân không cho mình run rẩy, mồ hôi lạnh nghiễm nhiên đã ướt đẫm áo sơ mi đồng phục. Con hy vọng dì biết con ở thành phố A, ở Nhị Trung, ở cảnh gia, đều làm con cảm thấy rất hạnh phúc. So sánh với Hoa Kỳ, con quen với thành thị nơi con lớn lên, con biết nước nơi này có thể không trong sạch bằng nước ở Hoa Kỳ, bầu trời nơi đây có thể không trong xanh bằng bầu trời ở Hoa Kỳ, không khí nơi này có thể không trong lành bằng không khí ở Hoa Kỳ. Nhưng con vẫn yêu sâu sắc từng tấc đất nơi đây. Nền giáo dục trong nước có thể không có được văn minh tự do như phương Tây nhưng trường Nhị Trung cũng là trường trọng điểm, nổi tiếng nhất nhì trong nước và con cũng không cảm thấy không thích ứng quá, về phần cảnh gia. Phương Chu nói tới đây lần đầu tiên hơi ngó xuống, suy nghĩ thật sâu, sau vài giây cậu nhìn lên lại. Dì Hoàn, con không muốn rời đi cái nhà này. Ở đây con có hai người anh tài giỏi, ưu tú đến làm người ganh tị đến tức lộn ruột. Hai anh cho con tài nguyên, giáo dục cùng tình thương lẫn động viên là động lực lớn nhất trong một năm qua của con, cũng là điều mà con không thể thiếu trong cuộc sống sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng gì có thể minh bạch, hy vọng gì có thể đứng ở góc độ của con suy xét qua. Phương Hoàn Nhỉ thật sửng sốt ngây người, chớp chớp mắt nhìn Phương Chu và Cảnh Chăn, lại không nói ra được lời nào. Thực ra từ lần gặp gỡ trước bà liền cảm giác được người của Cảnh gia đối với Phương Chu không tệ, mà Phương Chu đối hai anh của mình cũng là vui lòng phục tùng. Nhưng bà luôn cảm thấy cậu còn nhỏ chưa thể đưa ra lựa chọn sáng suốt, sau này sẽ hối hận. Và bà không biết Phương Chu thành thục hiểu chuyện hơn bạn cùng lứa tuổi rất nhiều, cùng với gia đình gặp biến cố cậu càng thấy rõ hơn sự hời hợt và sâu sắc trong mối quan hệ, đương nhiên là hiểu rõ ràng nhất chính là mình nghĩ muốn cái gì. Hiện giờ Phương Chu kiên quyết nói với bà muốn ở lại, lý do 1, 2, 3 đều nói ra hết, bà Phương Hoàn Nhỉ không lời gì để nói. Cảnh Chăn yên lặng lắng nghe, không xen vào, đưa lưng về phía Phương Chu, đôi mắt lộ ra không hề giữ lại tán thưởng. Nếu điều này được Phương Chu nhìn thấy, nó có lẽ là một phát súng kịp thời. Tuy nhiên giờ phút này cậu chỉ cảm thấy tầm mắt trước mặt bắt đầu mờ đi, cậu buộc mình phải nói một cách rõ ràng, bình tĩnh. Dì Hoàn, thực xin lỗi, hy vọng dì có thể thành toàn. Cảnh Chăn trong lòng khẽ cười một tiếng, quả nhiên tốc độ trưởng thành của cậu quá khủng. Mấy ngày trước nhất quyết sống chết, tuyệt không cùng dì đi, giờ đã trở thành câu nói chắc nịch. Hy vọng dì thành toàn. Cảnh Chăn tận đáy lòng tự hào về em trai của mình. Lúc này đến lượt Phương Hoàn Nhỉ ngượng ngùng, xấu hổ, ngón tay bấu chặt ghế, móng tay tái nhợt, vẻ mặt uể oải hơn bao giờ hết, ngây dại nhìn hai anh em trước mặt ngượng ngùng nói. Nhưng mà đây là di chúc của Ngạn Nhi, giọng nói Phương Chu không lớn lắm, nhưng mỗi lời nói đều như cứa vào trái tim Phương Hoàn Nhỉ. Dì Hoàn, khách quan mà nói lá thư kia không thỏa mãn định nghĩa của một di chúc. Nếu ở mặt chủ quan, lá thư đó được mẹ viết cách 10 năm trước khi lâm chung, con đối với mẹ của mình hiểu biết rõ hơn gì nhiều. Và con còn biết rất rõ cuộc sống và sinh hoạt mà mẹ con mong muốn con sống cùng trải qua. Phương Hoàn Nhỉ tránh ánh mắt của hai anh em, cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, thẳng đến Phương Chu rốt cuộc cảm nhận được sống một giây bằng một năm ý nghĩa, bà mới mở miệng, và giọng nói của bà như già đi 10 tuổi. Được rồi, vừa nghe được hai chữ. Được rồi, này, Phương Chu chỉ cảm thấy khói mù xung quanh tức thì bị máy hút bụi cực mạnh hút sạch đi, cậu như lạc vào thế ngoại đào viên đã bị lạc mất từ lâu, trên người như bị một kích, cả người thoải mái như có thể bay lên tới. Cậu mơ hồ cảm thấy cơ thể mình mất đi trọng tâm sắp ngã xuống, liền được vòng tay ấm áp của anh ôm lấy, sau đó thì không còn biết gì nữa, lời tác giả, đây là một câu hỏi về thái độ. Cách Cảnh Chăn muốn dạy Phương Chu những gì? Đó chính là khi người khác gặp nguy hiểm vẫn muốn đem lợi ích đến cho bạn, và đặt mình vào vị trí nhìn nhận sự việc từ phía bên kia. Loại trí tuệ cảm xúc này cuối cùng sẽ cho bạn lợi ích nhiều hơn, cách chương.